Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 735, thất tinh trận phá. Phải làm sao mới ổn đây? Đại trận nếu không thể phá tan, ta đại tùy trăm vạn tướng sĩ chẳng phải là muốn tươi sống đông chết. Trương Cẩn trong mắt lóe ra một vệt lo lắng. Chúng tướng sĩ nghe vậy nghị luận sôi nổi. Từng đôi mắt dồn dập nhìn về phía cái kia không ngừng tản ra ánh sao thất tinh đăng. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng lẳng lặng quan sát trước mắt thất tinh đăng. Trước Lai Hộ Nhi cầm một bộ thi thể quăng trên thất tinh đăng. Trương Bách Nhân tựa hồ phát giác được một điểm đỏ không giống tầm thường. Ở phai mờ cỗ thi thể kia trong nháy mắt. Dầu tháp tiêu hao tựa hồ tăng nhanh. Không biết có phải hay không ảo giác. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tả Kiêu vệ đại tướng quân kinh Nguyên Hằng, làm phiền tướng quân lấy thêm một bộ thi thể ném ở ngọn đèn trên. Kinh Nguyên Hằng trên mặt mang theo nghi hoặc, nhưng cũng không có bao nhiêu nói. Nắm lấy đại trướng danh giới một bộ thi thể, bỗng nhiên ném ở thất tinh đăng trên. Này một hồi Trương Bách Nhân chăm chú nhìn chằm chằm thất tinh đăng ánh nến. Chỉ thấy vô hình từ trường tiêu diệt bộ thi thể kia thời gian. Dầu tháp tiêu hao lại tăng nhanh mười mấy lần. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên vỗ tay. Ta có biện pháp phá giải thất tinh đăng. Mọi người nghe vậy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Lai Hộ Nhi nói. Đô đốc có biện pháp gì? Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, khoát tay áo một cái, chư vị bình tĩnh đừng nóng, chờ ta đây thất tinh kiếm tiếp thu thất tinh bắc đầu điêu luyện xong xuôi lại nói cũng không muộn. Đại ngoài trướng lúc này Cao Lệ đại quân đem đại trướng tầng tầng vây nhốt. Chỉ nghe ngoài cửa đại tướng nói, người ở bên trong nghe, như bó tay chịu trói lập tức đi ra bé ngoan tiếp nhận đầu hàng. Có lẽ có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu không nơi đây chính là các ngươi chôn thây chỗ. Vô số cung nỏ kéo mở. Nhưng không ai dám hạ lệnh phóng tên. Bên trong đại trướng có Cao Lệ cột trụ đại quốc sư Ất Chi Văn Đức. Cái kia có gan phóng tên thử xem. Người Cao Ly không dám có động tác. Chúng ta lại không thể nhàn rỗi. Làm phiền các vị tướng quân đi ra ngoài mặt cướp giật. Chém giết mấy chục bộ thi thể, thất tinh đại trận tự nhiên có thể phá, đại khái qua thời gian một nén nhang. Chỉ thấy thất tinh kiếm một trận kêu khẽ, tự tinh quang bên trong bay ra, rơi vào Trương Bách Nhân trong ngực vỏ kiếm bên trong. Trương Bách Nhân mở miệng, mọi người không có bất kỳ nghi vấn, chỉ thấy các vị tướng quân dồn dập chui ra mành. Ngoại giới từng trận tiếng la giết lần thứ hai bắt đầu. Trương Bách Nhân ôm ấp trường kiếm lặng lặng chờ. Bất quá mười mấy hơi thở. Liền gặp Lai Hộ Nhi kéo hai bộ thi thể đi tới bên trong đại trướng. Ném ở ngọn đèn tiến lên. Trương Bách Nhân nói. Lai Hộ Nhi cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp nghe theo. Hai bộ thi thể hóa thành tro bụi. Lúc này lục tục có trong quân chúng vị cao thủ trở về. Đem thi thể ném ở trên ánh đèn. Trương Bách Nhân như núi bất động ngồi ở chỗ đó. Đại khái qua một phút. Mắt thấy thất tinh đăng dầu tháp sắp tiêu hao hầu như không còn. Lúc nãy gọi lại các vị tướng quân. Các vị, không cần đi ra ngoài nữa. Chúng ta chuẩn bị làm sao thoát vây. Đô đốc quả thực đại tài. Lại phát hiện thất tinh đăng kẽ hở, phai mờ tập kích đồ vật thời gian tự thân dầu tháp tiêu hao nhưng là bình thường gấp mấy chục lần. Tiêu hao, Lai Hộ Nhi trong mắt viết kép phục chữ. Trương Bách Nhân chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó tay chỉ điểm ra, chỉ thất tinh đăng, đại khái còn có thời gian nửa nén hương, thất tinh đăng thì sẽ tát, không biết các vị tướng quân làm sao chạy đi. Có kẻ này ở, chúng ta trực tiếp chạy đi chính là, hà tất hao tốn sức lực. Lai Hộ Nhi nhìn về phía Ất Chi Văn Đức, lúc này Ất Chi Văn Đức sắc mặt trắng bệch, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Nhà mình thất tinh đăng lại liền như vậy bị người phá hết. Quả thực không thể tin được. Làm người không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Thất tinh đăng làm sao sẽ phá tan. Ất Chi Văn Đức trong mắt tràn đầy không giải. Khiếp sợ. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy biện pháp. Trương Bách Nhân cười lạnh. Cái biện pháp này thật không đơn giản. Đây là huyết tế à. Chỉ có huyết tế mới có thể tăng cường dầu tháp tiêu hao. Trương Bách Nhân nhìn về phía Lai Hộ Nhi. Đại tướng quân sau đó tiện huề kẻ này đi ra ngoài. Ất Chi Văn Đức ở Cao Lệ địa vị cao cả. Coi như Cao Lệ Vương cũng phải kính trọng ba phần. Cao Lệ nếu như không có người này uy hiếp, sớm đã bị xung quanh quốc gia diệt. Người này không thể chết. Miễn cho hỏng rồi bệ hạ đại kế. Lai Hộ Nhi nghe vậy gật gật đầu. Mắt thấy thời gian ở một điểm điểm trôi qua. Thất tinh đăng từ từ tát. Bỗng nhiên Lai Hộ Nhi cưỡi lên Ất Chi Văn Đức. Chạy ra khỏi đại trướng. Vô liêm sỉ. Mau thả quốc sư. Trương Bách Nhân tuy rằng chưa cùng lao ra. Nhưng cũng có thể cảm nhận được Cao Lệ nổi trận lôi đình. Tránh đường ra. Nếu không bản tướng quân không cẩn thận. Các người này quốc sư cụt tay gãy chân. Nhưng không trách được ta. Lai Hộ Nhi cầm đao trên người Ất Chi Văn Đức khoa tay. Vô liêm sỉ. Hết thảy Cao Lệ võ sĩ nghe lệnh. Vây giết đại tùy cao thủ. Không thể giáo bất luận người nào chạy thoát. Ất Chi Văn Đức âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Cái kia đại tướng sắc mặt do dự. Nhưng chậm chạp không dám ra tay. Rác rưởi. Không cần kiêng kỵ bản tọa chết sống. Còn không mau mau ra tay. Ất Chi Văn Đức khiển trách. Nhưng là quốc sư. Cái kia đại tướng liên tục lắc đầu. Rác rưởi. Lão phu gì tiếc tính mạng. Bây giờ đại tùy tướng sĩ tụ hội một đường. Như có thể đem tiêu diệt. Đại tùy binh sĩ rắn mất đầu. Chẳng phải tùy ý ta Cao Lệ dư lấy dư đoạt. Các ngươi hại quốc tặc. Còn không mau mau động thủ. Cái kia đại tướng nghe vậy liên tục lắc đầu. Chính là không chịu động thủ. Ất Chi Văn Đức tức giận mắt trợn trắng. Đối với một bên Cao Lệ tướng sĩ nói. Các người còn không mau mau ra tay. Trung tướng sĩ lặng lẽ. Trương Cẩn phất tay. Không biết từ đâu tới vài rách. Tiện tay nhét vào Ất Chi Văn Đức trong miệng. Còn không mau một chút tránh đường ra. Lai Hộ Nhi nhìn về phía Cao Lệ đại tướng. Nhưng vào lúc này, có lính liên lạc chạy tới. Đại vương có chỉ, gọi các ngươi tránh đường ra. Phóng đại tùy trung tướng sĩ đi qua. Người tướng quân kia nghe vậy ngẩn người. Sau đó vung vung tay. Tránh đường ra, đem để cho chạy. Nói thật, đại tùy cao cấp tướng sĩ hội tụ một đường. Nếu có thể một lần tiêu diệt. Ý nghĩ này tương đương mê người. Lai Hộ Nhi bắt giữ Ất Chi Văn Đức. Trên mặt mang theo cảnh giác xuyên qua Cao Lệ đại doanh. Nhìn chằm chằm Cao Lệ binh sĩ. Vũ Văn Thuật thấp giọng nói. Chúng ta sau đó đi ra ngoài. Kẻ này làm sao bây giờ? Nếu có thể đem Ất Chi Văn Đức chém giết. Đại tùy liền mất một nửa. Nghe lời nói này. Các vị đại tướng đều lộ ra động lòng vẻ. Ai cũng chưa từng nhận ra được. Lúc này Ất Chi Văn Đức trong cơ thể hãm tiên kiếm khí lại bắt đầu co rút lại. Sau đó bất quá 5-3 cái hô hấp. Chân khí trong cơ thể đã lần thứ 2 khôi phục lưu động. Bạch, Ất Chi Văn Đức lại hóa thành tinh quang bỏ chạy. Lưu lại trung tướng sĩ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Sau một khắc đã thấy Lai Hộ Nhi không nói hai lời. Nháy mắt đột phá âm bảo đi xa. Trung tướng còn lại sĩ cũng là dồn dập chạy trốn. Không còn Ất Chi Văn Đức làm áp chế. Muốn lao ra nhưng không quá dễ dàng. Nhưng vào lúc này lại nghe Ất Chi Văn Đức gào thét. Có thể bắt được. Có thể bắt được. Đáng tiếc đã chậm các vị tướng sĩ đột phá âm bảo. Bất quá 3-5 giây. Đã chạy ra khỏi bên ngoài đại doanh. Lưu lại nổi trận lôi đình Ất Chi Văn Đức đám người. Thất tinh đăng, Lão phu thất tinh đăng. Ất Chi Văn Đức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, giống như sốt ruột bận bịu hoảng sợ hướng về chính mình đại trướng lao đi. Đã thấy bên trong đại trướng Trương Bách Nhân đứng chắp tay. Nhìn đi tới Ất Chi Văn Đức nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngày sau hữu duyên ở gặp. Nói xong nhìn một chút thất tinh đăng. Trực tiếp chìm vào trong đất không thấy tung tích. Dầu tháp, nhanh cho ta dầu tháp. Ất Chi Văn Đức không lo được Trương Bách Nhân, mà là gấp lật đật đối với bên người thị vệ hô. Có thị vệ mau mau mang tới dầu tháp. Ất Chi Văn Đức bước nhanh hướng về thất tinh đăng đi đến. Không, Ất Chi Văn Đức bỗng nhiên thê thảm gầm lên giận dữ. Chỉ thấy trong đó một ngọn đèn dầu ở Ất Chi Văn Đức tuyệt vọng trong ánh mắt chậm rãi tắt. Chậm một bước, chính mình sẽ trễ một bước. Không, Ất Chi Văn Đức cần lên trước cứu giúp. Sau một khắc đã thấy mênh mông vô cùng sức mạnh bộc phát ra. Chính là tới từ ở thất tinh bắc đầu phản phề. Sau một khắc liền gặp dưới chân bàn trà hóa thành bột mịn. Thất tinh đăng liền mang cống phẩm toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bị bắt đầu thất tinh lực lượng xóa đi. Không được, không được. Ất Chi Văn Đức hai mắt ngơ ngác thất thần. Đáng tiếc mặc cho Ất Chi Văn Đức thủ đoạn cũng vô lực xoay chuyển. Lúc này trong đại doanh các lộ cao thủ nghe động tĩnh cấp tốc tới rồi. Nhìn sắc mặt bi thương Ất Chi Văn Đức, đều nhẹ nhàng thở dài. Pháp sư, số trời như vậy, có thể làm gì? Có đạo nhân khuyên một tiếng. Nghe xong lời ấy, Ất Chi Văn Đức hai mắt ngơ ngác nhìn người đến, nhìn cái kia trống rỗng bàn trà. Bỗng nhiên một khẩu nghịch huyết phun ra, sau đó một trận đất trời tối tăm, lại không có bất luận cái gì chi giác. Quốc sư, quốc sư, nhìn thấy Ất Chi Văn Đức ngã xuống đất ngất đi. Một đám người dồn dập lại gần, liền vội vàng tiến lên đem đỡ lấy. Ngoại giới Trương Bách Nhân tự đại ngoài trướng khoan ra, nhìn giữa bầu trời từng cái biến mất bắt đầu thất tinh, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đại trận này cuối cùng là phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.